Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trước mặt người khác, Tạ Hiểu Lâu đối với Đinh Nhất Nhất dường như là nghe lời răm rắp, cho nên tùy ý để cô kéo lên lầu trông mắt Đinh Nhất Nhất. Điều này ngược lại càng chứng minh Tạ Hiểu Lâu là người cực kỳ có tâm cơ, biết cách tỉ mỉ duy trì hình tượng của mình nhưng cô không quan tâm, dù sao cô vốn chẳng giỏi giả vờ. Cậu định đi đâu đấy? Tạ Hiểu Lâu bị Đinh Nhất Nhất kéo lên lầu, bước chân không ngừng lại nhưng miệng thì vẫn hỏi ra vẻ thắc mắc. Đúng là hỏi cho có. Đinh Nhất Nhất nghiến răng ken két, tham quan phòng cậu. Thực ra, phòng của Tạ Hiểu Lâu chẳng có gì đáng tham quan. Cô đã nhìn nó từ bé đến lớn, nói phóng đại một chút, phòng của anh chính là phòng của cô. Phòng ngủ của Tạ Hiểu Lâu được trang trí theo phong cách tổng thể của nhà họ. Cả căn phòng toát lên vẻ đơn giản mà tinh tế, ở mọi ngóc ngách đều hiện lên sự cao cấp. Mặc dù Tạ Hiểu Lâu đã lâu không ở nhà, căn phòng này vẫn sạch sẽ không dính một hạt bụi. Chiếc giường gỗ cao cấp xung quanh được bao phủ bởi thảm lông xám mềm mại, trải dài đến tận chiếc tủ bên trái. Bức tường màu lạnh được tô điểm bởi một bức bản đồ gỗ lớn, núi sông địa hình trên bức bản đồ hiện lên sống động. Nhìn kỹ còn thấy một góc bị mẻ nhỏ, do hồi nhỏ Đinh Nhất Nhất trèo lên bàn làm gãy. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớn sát đất chiếu vào, cách một lớp rèm mỏng, sáng sủa mà không chói mắt. Bên cạnh cửa sổ là kệ sách âm tường, tiến thêm chút nữa là bàn học của Tạ Hiểu Lâu. Trên bàn ngoài vài quyển sách y học dày cộp, thì còn là những bức ảnh chụp chung của cô và Tạ Hiểu Lâu qua các thời kỳ, mỗi khung cảnh đều rõ mồn một trong trí nhớ. A hát, thoải mái thật, Đinh Nhất Nhất giang hai tay, ngả người xuống chiếc ghế lười ở chân giường. Chiếc ghế lười này là món đồ duy nhất không hợp với tổng thể căn phòng, không khó nhận ra là ai đã mua. Tạ Hiểu Lâu cười hỏi, không phải cậu muốn tham quan phòng tôi sao? Đinh Nhất Nhất lật người, nhìn lên trần nhà. Phòng cậu có gì đáng tham quan chứ? Mọi đồ đạc trong phòng này, không phải Đinh Nhất Nhất đi cùng mua thì chính là cô tự mua. Đúng là chẳng cần tham quan. Trong phòng Tạ Hiểu Lâu không có đèn chùm, tất cả đều là đèn dây ẩn trong các góc tường. Buổi tối khi bật đèn, ánh sáng như ánh mặt trời mùa đông tỏa khắp căn phòng, cả người sẽ trở nên lười biếng, đặc biệt thích hợp để ngủ. Đinh Nhất Nhất bỗng nhớ ra một tác phẩm nào đó của mình, hứng thú bừng lên, ra lệnh cho Tạ Hiểu Lâu. Bật đèn lên, tôi muốn xem chút. Giọng điệu này, nghe thế nào cũng thấy cực kỳ tự nhiên, như một điều hiển nhiên vậy. Cậu không có tay à? Tạ Hiểu Lâu lạnh lùng lên tiếng, hỏi một câu hợp lý. Đinh Nhất Nhất nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, như thể bị sự thông minh của chính mình làm cho kinh ngạc, cười đắc ý. Làm sao cậu biết tôi không có tay hả? Tạ Hiểu Lâu bất lực thở dài, lúc trước đúng là không nên nhất thời mềm lòng, để cô lắp cái đèn này. Nhưng cậu vẫn một tay kéo rèm cửa tự động, một tay bật công tắc. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, rồi những ánh sáng lấp lánh như sao trời hiện lên trên trần nhà, mờ mờ ảo ảo. Con người dưới ánh đèn, như thể thực sự đang đứng giữa cao nguyên, ngẩng đầu lên là bầu trời đầy sao thu vào tầm mắt. Sao nào, có phải tâm trạng thoải mái hơn nhiều không? Ở xứ cờ hoa chắc là nhớ lắm nhỉ? Đinh Nhất Nhất đầy vẻ tự hào, ánh đèn rọi vào đôi mắt cô, còn rực rỡ hơn cả ánh sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là ở trong nước hay ngoài nước, trong những đêm mất ngủ vô số lần, khung cảnh trước mắt này thực sự là niềm an ủi lớn đối với cậu. Tạ Hiểu Lâu ngừng lại một chút, rồi nói, cậu tâm hồn rộng lớn đến mức không tìm được giới hạn, còn ở đây mà mở rộng tâm cảnh. Lời này Đinh Nhất Nhất không ưa nổi, cô nói, còn CNS, mọn đến mức nên để đèn mở suốt 24 giờ. Ngón cái của Đinh Nhất Nhất nhấn vào móng út, ám chỉ mức độ nhỏ nhen của Tạ Hiểu Lâu. Bộ dạng này, quả thực đáng yêu vô cùng, khóe miệng Tạ Hiểu Lâu thoáng nở một nụ cười, bị Đinh Nhất Nhất nhanh chóng phát hiện. Cậu cười gì vậy? Rõ ràng đang nói xấu cậu ta, tại sao lại còn cười? Theo hiểu biết của Đinh Nhất Nhất về cậu, chắc chắn cậu đang nghĩ chuyện xấu xa gì đó. Tạ Hiểu Lâu nắm tay thành nắm đấm, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói thêm. Không có gì, không có gì, tức là có chuyện gì? Đinh Nhất Nhất lập tức bật dậy, tức giận, chắc chắn cậu chẳng nghĩ được chuyện gì hay ho. Tạ Hiểu Lâu bất đắc dĩ giơ tay ra vẻ ngạc nhiên. Tôi có nói gì đâu, từ khi nào cậu học được thói vu khống người khác vậy? Nhưng cậu vừa mới cười mà. Đinh Nhất Nhất trừng mắt nhìn cậu, như muốn nhìn thấu nội tâm cậu. Ánh sáng trong phòng không tốt, cậu nhìn nhầm rồi. Tạ Hiểu Lâu chuẩn xác đoán được từng hành động của cô, khẽ xoay người, tiện tay mở rèm cửa. Ánh nắng tràn vào, phủ lên lưng Đinh Nhất Nhất như một lớp cánh sáng, khiến cậu thoáng ngẩn ngơ. Cậu đưa tay định kéo cô dậy, đừng làm loạn nữa, đi ăn cơm thôi. Đến khi cậu nhận ra thì tay đã đưa đến trước mặt cô, định rụt tay lại nhưng không ngờ bị Đinh Nhất Nhất nắm lấy. Cảm giác ấm áp truyền qua đầu ngón tay, Tạ Hiểu Lâu sững lại, còn chưa kịp cảm thán thì đã bị bàn tay cô giữ chặt. Cô thử dùng cực hình thời thơ bé để tra hỏi cậu, hoàn toàn không nhận ra việc 10 ngón tay đan vào nhau ở độ tuổi này có ý nghĩa như thế nào. Mấy trò này Tạ Hiểu Lâu đã miễn nhiễm từ hồi cấp 3, nhưng nhìn gương mặt đắc ý của Đinh Nhất Nhất, cậu vẫn không nhịn được mà phối hợp, nhíu mày tỏ vẻ đau đớn. Không biết bao nhiêu năm qua, liệu diễn xuất của mình có giảm sút không nữa? Cả hai xuống ăn cơm đi, giọng của Diệp Lam Lam vang lên từ dưới lầu. Đi ăn cơm trước đã, Tạ Hiểu Lâu thương lượng với cô. Cậu nói trước đi, Đinh Nhất Nhất tăng thêm lực, đến mức này mà cậu vẫn không nói. Nếu gì Diệp gọi thêm lần nữa thì, chưa nói hết câu, cậu đã cảm nhận được cánh tay bị kéo mạnh, cậu xoay người. Thuận thế kéo Đinh Nhất Nhất đứng lên. Xem ra uy tín của dì Diệp không hề giảm sút theo năm tháng. Đến đây, Đinh Nhất Nhất hí hửng chạy xuống lầu, như thể ai xuống trước thì sẽ là đứa trẻ ngoan và nghe lời nhất. Bữa cơm hôm đó ăn rất vui vẻ, nghe cậu chậm rãi kể những câu chuyện ở nước ngoài, dù rằng cô đã nghe qua hết trên điện thoại. Tạ Hiểu Lâu cực kỳ giỏi kể chuyện, cuộc sống du học nhàm chán đơn giản qua lời kể của anh trở nên sống động, hấp dẫn như chính mình đang trải nghiệm. Đinh Nhất Nhất chống cằm nhìn miệng của anh mở ra đóng lại mà cảm khái trong lòng. Cậu trai trẻ tốt như thế, lại có cái miệng quá khéo léo. Sau bữa cơm, hai người chủ động nhận nhiệm vụ dọn dẹp bếp, bốn vị phụ huynh thì ở phòng trà nhỏ trong phòng khách chuyện trò gia đình. Đinh Nhất Nhất sắp xếp bát đĩa để cho vào máy rửa bát, còn Tạ Hiểu Lâu thì lau sạch tủ bếp. Ban đầu, hai người phối hợp nhịp nhàng, bao năm qua quen biết đã tạo nên sự ăn ý phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng bếp nhà họ Tạ là kiểu mở, nơi nào có tường chống đỡ đều được thay bằng kính. Chỉ cần ngẩng đầu từ phòng khách là có thể thấy rõ mọi thứ trong bếp. Tạ Tấn Bằng nhấp một ngụm trà, nhìn hai người trong bếp đang bận rộn, không hiểu sao lại nhớ đến dáng vẻ của mình và cao khiết thời trẻ, không nhịn được cảm khái. Nhìn hai đứa nó, giống hệt chúng ta hồi trẻ. Một câu cảm khái rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai người trong bếp. Dáng vẻ phối hợp ăn ý của họ lập tức kéo mọi người trở về những năm tháng gian khó mà ngọt ngào, cùng nhau dìu dắt, hỗ trợ lẫn nhau. Mấy người hoài niệm về thời xưa, nhìn nhau cười khẽ. Đúng là không sai, hai đứa nó thực sự rất ăn ý, Đinh Kiến Sơn cười ha hả, ánh mắt mang đầy yêu thương đến mức như muốn tràn ra. Hai người một tung một hứng. Ngay cả Văn Cao Khiết cũng nhớ lại những ngày tháng xưa cũ. Tạ Hiểu Lâu giống hệt cha mình, tính tình trầm lặng, chỉ tập trung vào những gì anh hứng thú. Thật trùng hợp, Đinh Nhất Nhất nhìn bề ngoài có vẻ vô tư, nhưng lại không kiêu ngạo như Văn Cao Khiết ngày xưa. Vì vậy khi ở cạnh Tạ Hiểu Lâu lạnh nhạt, cô như được thổi thêm sức sống, dường như bù đắp phần nào cho những tiếc nuối ngày trước. Duy chỉ có Diệp Lam Lam là người hiểu rõ tính cách của Đinh Nhất Nhất nhất. Sự hòa thuận bề ngoài này thực ra không thể kéo dài quá lâu. Cô không cố ý dội nước lạnh mà dùng khuỷu tay huýt nhẹ Đinh Kiến Sơn. Con gái ông như thế nào, chẳng lẽ ông không hiểu? Nếu nó có thể chịu đựng được đến lúc dọn dẹp xong, tôi cho ông đi câu cá một tháng, nếu không thì tan làm cứ ngoan ngoãn về nhà đi. Đinh Kiến Sơn vừa nghe được câu, đi câu cá một tháng, mắt lập tức sáng lên, chẳng thèm nghe câu sau, vội vàng chốt lại vụ đặt cược. Đây là bà nói đấy nhé, Tấn Bằng và Cao Khiết làm chứng, không được nuốt lời đâu. Diệp Lam Lam vừa ghét bỏ ông sao lại không có chi khí, vừa gật đầu. Tôi nói thì lúc nào cũng giữ lời chứ. Đinh Kiến Sơn lập tức nghĩ đến hàng loạt cảnh tượng bà không giữ lời, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, nói. Vợ tôi nói lời luôn đáng tin mà. Thế là chủ đề vốn đang thảo luận về sự hài hòa bên trong bếp lập tức bị mấy câu nói qua nói lại này chuyển sang vụ cá cược. Hai người trong bếp chẳng hay biết gì về suy nghĩ của mấy người ngoài kia. Đinh Nhất Nhất chỉ quan tâm tại sao hôm nay bát đĩa lại nhiều như vậy, sắp xếp mãi mà chưa xong. Nhà dì Văn quá gọn gàng, khiến cô nhất định phải trả mọi thứ về đúng vị trí mới thấy như đã dọn xong. Tạ Hiểu Lâu, cậu làm xong chưa? Đình Nhất Nhất ban đầu tranh làm việc rửa bát là nghĩ rằng có máy rửa bát chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn Tạ Hiểu Lâu, ai ngờ bát đũa sạch cũng phiền phức như vậy. Tạ Hiểu Lâu nghiêng người, đưa ra chiếc khăn đang cầm trong tay. Đình Nhất Nhất vốn định nhờ giúp, nhưng rồi lại cúi đầu chán nản tiếp tục sắp xếp mọi thứ thật ngay ngắn. Cuối cùng, khi mọi thứ đã được đưa về đúng vị trí, Đình Nhất Nhất thở phào nhẹ nhõm. Thấy Tạ Hiểu Lâu vẫn đang bận rộn ở một bên, khóe mắt cô vẽ lên một nụ cười. Tạ Hiểu Lâu, sao cậu chậm thế nhỉ? Chưa dứt lời, Tạ Hiểu Lâu đã vắt khô khăn, đặt ngay ngắn, thuận tay giúp cô gái hậu đậu tắt công tắc máy rửa bát. Có lẽ vì tôi quen làm mọi việc đầu cuối rõ ràng rồi. Sao vẫn chậm một bước? Lạ thật, vừa rồi mình rõ ràng đã tắt rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lần lượt bước ra ngoài, vừa hay thấy bốn cặp mắt trong phòng khách đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Hai người liếc nhìn nhau, xác nhận đối phương vẫn là người bình thường không có gì thay đổi rõ rệt, rồi quay sang nhìn họ với vẻ khó hiểu. Đinh Kiến Sơn cười phá lên một tiếng, ngay sau đó Đinh Nhất Nhất thấy sắc mặt mẹ mình bắt đầu trở nên khó coi. Đinh Nhất Nhất trong đầu quay nhanh như trong chóng, nghĩ mãi mà không nhớ nổi thời gian gần đây mình đã phạm phải tội gì, liền dồn ánh mắt cầu cứu sang cha. Nhưng ông ấy chỉ lo cười, không để ý đến những chuyện khác. Không lý nào, nếu có chuyện thật, cha sao có thể cười như thế? Cô lấy hết dũng khí hỏi, mẹ, mẹ sao thế à? Mẹ với ba con cá cược, nói con không làm xong việc này, kết quả mẹ thua rồi. Đinh Kiến Sơn tranh lời trả lời trước, Đinh Nhất Nhất, hóa ra trong mắt mẹ mình lại là kiểu người như vậy. May mà cha có con mắt tinh đời, biết rằng con gái mình chính là người siêng năng như thế. Đặt cược cái gì vậy à? Đinh Nhất Nhất tò mò hỏi. Tất nhiên là câu cá rồi, cần câu mà Hiểu Lâu tặng ba thật đúng lúc quá. Đinh Kiến Sơn nghĩ đến việc có thể câu cá suốt một tháng, miệng cười không khép lại được. Đinh Nhất Nhất, mình đã biết mà, được rồi, chúng ta đã cược thì phải chịu thôi, hơn nữa ông ấy cũng không câu cá cả tháng được đâu, đúng không? Văn Cao Khiết an ủi Diệp Lam Lam, khóe mắt liếc nhìn Đinh Kiến Sơn đang khoe khoang với Tạ Tấn Bằng, thần thái tự đắc vô cùng. Văn Cao Khiết hiển nhiên không hiểu được sự hấp dẫn chi mạng của câu cá đối với một người đàn ông trung niên. Nhưng lúc này cũng không phải lúc để Diệp Lam Lam lật lọng. Bà quay ánh mắt sang Đinh Nhất Nhất. Cô bé này bình thường bảo làm việc gì thì nhăn nhó không thoải mái. Hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế nhỉ? Câu cá thì cứ câu đi. Tôi không quan tâm ông ấy nữa. Diệp Lam Lam cười dịu dàng. Lúc ăn cơm mẹ đã định nói với con. Dì Liễu giới thiệu cho con một đối tượng. Đinh Nhất Nhất muốn khóc mà không có nước mắt. Đúng là một con cá đáng thương. Hu hu hu hu. Cách chương.